vẫn là làm theo lời hắn. Khi thấy da thịt màu lúa mạch của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net